không thấy ngượng ngùng. Còn sau khi xa anh, lòng em không thấy nhớ nhung. Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng. Bên nhau sao đành chia xa, còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh, nụ hôn nồng say ấm áp trên môi thôi cũng quên rồi. Ôi dĩ vãng ngày thơ, một tình yêu dài khờ theo người đi mãi xa. Anh tình yêu đã xa rồi, dẫu có anh bên mình em vẫn hay rằng em chỉ nắm cánh chim bay, chẳng bao giờ có được ngày thơ, một tình yêu dài khờ.